Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, chương 1785, Dương Càn Khôn. Vũ Hầu Bang địa bàn, một tướng mạo vô cùng xuất chúng nữ tử lo nghĩ nói. Sư tôn hiện thân, ca ca làm sao còn không xuất quan, gấp chết người, ta không có ý định đợi thêm nữa. Ta muốn đi trợ sư tôn một chút sức lực. Tưởng Bình, ngươi cùng ta cùng đi. Tên này nữ thần cấp bậc nữ tử rõ ràng là dương nữ. Chính là hạo nhân đệ tử đắc ý. Tại mấy chục năm trước nàng cùng Tưởng Bình đến thần giới về sau. Thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên. Bây giờ cũng có được cao cấp thần cấp cảnh giới. Nàng đến thần giới dù sao trễ một điểm. Rơi ở phía sau một chút thời gian, nhưng lấy nàng thiên phú, rất nhanh liền có thể đuổi đi lên. Một dáng dấp hèn mọn nam tử đáp lại nói, dựa vào chúng ta thực lực chỉ sợ thấy không đến thái thượng hộ pháp. Liền bị người khác diệt sát, người này chính là Tưởng Bình, thực lực cũng không thua gì dương nữ. Hai người bọn hắn từ siêu phàm giới đi lên về sau, đều gia nhập Vũ Hầu Bang. Từ Vũ Hầu Bang cung cấp các loại tài nguyên cho bọn hắn tu luyện. Thư Vũ Quân thanh âm vang lên nói. Dương nữ việc này gấp không được. Chờ quân sư trở về. Để quân sư định đoạt. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực đi cứu trợ sư tôn. Vạn Lam Hinh cũng nói. Không sai. Sư tôn đối thủ thế nhưng là thiên thần điện người. Mà lại đều là chân thần cấp bậc thực lực. Coi như chúng ta Vũ Hầu Bang đều chạy tới, cũng khẳng định là sẽ bị người khác một tay diệt sát. Cùng chịu chết không khác, dương nữ đã sớm không phải tiểu nữ hài. Nàng minh bạch mọi người nói đều đúng, thế nhưng là nội tâm thực sự bình tĩnh không được. Nếu như vậy, chúng ta an bài trước người quá khứ tìm hiểu tin tức. Chờ phu quân xuất quan, lại nghĩ biện pháp xin giúp đỡ Dược Thần Điện. Lấy hắn tại Dược Thần Điện thân phận, Dược Thần Điện tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Thư Vũ Quân nói, có lỗi với hai vị tẩu tử, là ta quá gấp, ta trước nấp đi qua, tìm hiểu một chút tin tức đi. Dương nữ nói, không cần tìm hiểu lại nhiều thì có ích lợi gì. Ngoại điện, có một dáng dấp đẹp như nữ tử đồng dạng nam tử đi đến. Hắn khí độ kinh người. Cầm trong tay một thanh quạt lông nhẹ lay động, mười phần cảnh đẹp ý vui, một cái nam nhân ta dùng cảnh đẹp ý vui đi hình dung. Có thể thấy được cái này nam nhân đến cỡ nào anh Tuấn. Quân sư ngươi cuối cùng trở về, mọi người đều cấp tốc không kịp đem mà nói. Dương Vũ không tại, Lục Chí chính là định quân tâm người kia, chỉ bất quá những năm gần đây. Lục Chí một mực tại nghiên cứu trận đạo, thăm viếng các nơi danh sơn đại xuyên, đi cảm ngộ thuộc về hắn trận đạo, rất ít gặp đến hắn chân nhân. Mấy chục năm trước, Lục Chí đột phá trở thành chân thần về sau, hắn thực lực cũng không có như vậy dừng lại. So với nguyên lai mà nói, đã xây thành thứ hai thần cung, mỗi một thần cung đại biểu một dương, cửu dương chi cảnh. Chính là đỉnh cấp chân thần thực lực. Lục Chí xây thành hai nơi thần cung, tốc độ tăng lên nhanh chóng, làm cho người theo không kịp. Bây giờ hắn tuyệt đối xem như thông thần phủ đệ nhất nhân. Hạo nhân đại nhân sự tình ta đã rõ ràng. Hắn bị ép vào một chỗ tiên cảnh cấm địa bên trong. Các ngươi đi lại nhiều người cũng vô dụng. Hạo nhân đại nhân dám trêu chọc thiên thần điện, đại biểu cho thực lực của hắn đủ để tự vệ, đều không cần lo lắng. Mà lại ta cảm thấy chúa công hẳn là cũng sắp xuất quan. Chờ hắn xuất quan, lại có Dược Thần Điện tương trợ, mới có cơ hội đem hạo nhân đại nhân cứu trở về. Trừ cái đó ra, các ngươi chuyện gì đều không cần làm, miễn cho vẽ rắn thêm chân, ngược lại không đẹp. Lục Chí tỉnh táo mà nói. Đám người sau khi nghe, cũng không có người nào lại nhiều nói nửa câu. Hắn nói đến câu câu chính xác, không có đạt tới cao cấp chân thần cảnh giới, đừng nghĩ đi hỗ trợ. Cũng tại liền lúc này, Thái Huyền Sơn Mạch bên kia đột nhiên có kinh người dị tượng giáng lâm, kinh động đến bốn phía rất nhiều sinh linh. Trên không trung đầy sao thoáng hiện, còn có 9 vầng mặt trời đồng thời chiếu rọi thiên địa. Có rất nhiều tử khí đông lai, đều hướng phía một vị trí hội tụ mà đi. Vũ Hầu Bang người hết thảy đều bị kinh động, Thái Huyền Sơn Mạch sinh linh đều bị chấn kinh. Liền ngay cả thông thần phủ một chút chân thần cấp cường giả đều bị giật mình kêu lên. Hiện Cửu Dương, đây chính là xây thành 9 đại thần cung đế cấp nhân vật đều có dạng này tư cách a. Đừng nói là Thái Huyền Sơn Mạch bên trong xuất hiện đế cấp sinh linh. Đây chính là lớn sự kiện a. Cũng may, cái này Cửu Dương chỉ là lóe lên một lần. Có 8 dương hết thảy biến mất. Chỉ còn lại một vòng to lớn Thái Dương, cũng ở phía sau biến mất không thấy. Dị tượng tới cũng nhanh, đi đến cũng không nhanh. Những cái kia chân thần cấp sinh linh muốn cảm giác dẫn phát dị tượng vị trí cụ thể cũng không tìm tới, xem ra chúa công thật muốn xuất quan. Lục Chí sợ hãi than nói, rốt cục muốn xuất quan sao? Lần này bế quan quá lâu. Thư Vũ Quân khẽ thở dài, đúng vậy a, chúng ta đi chờ đợi phu quân xuất quan đi. Vạn Lam Hinh nói, thế là Vũ Hầu Bang một đám dòng chính đều hội tụ tại một khối, tiến về Thái Huyền Sơn Mạch chờ Dương Vũ xuất quan. Nhưng mà tại bọn hắn chạy đến thời điểm, đã có một bóng người lăng không ở nơi đó chờ. Kia là một đạo khí chất xuất chúng bóng hình xinh đẹp, nàng mặc một bộ áo tím, thân thể uyển chuyển, dáng người ngạo nghễ, liền như là tiên tử hạ phàm, làm cho người xem qua khó quên. Thật xinh đẹp, Dương Thiên Kiêu thở nhẹ nói. Hắn vừa phát ra âm thanh thời điểm, liền bị tỷ tỷ của hắn Vô Song hung hăng gõ một cái đầu. Là ngươi, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều là trăm miệng một lời. Áo im nữ tử nhìn các nàng một mặt, bôi qua một tia cười nhạt nói, đã lâu không gặp, cái này, trong bang còn có một số sự vụ phải xử lý, ta liền không đợi chúa công xuất quan. Lục Chí nhìn thấy nữ tử này về sau, quay đầu liền đi, quân sư chờ ta một chút, ta cũng có một chút trước đó cùng ngươi trao đổi một chút. Dương Bá đuổi theo Lục Chí bộ pháp mà, đi, hai vị phu nhân, ta đi xem bọn họ một chút. Hứa Chử nói một tiếng, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Một cái hai cái chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ ta một chút đi. Dương Tái Sinh cũng trượt, cho cười, ba vị phu nhân gặp nhau, có đánh nhau hay không ai biết được. Nhiều năm qua, Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều là bình khởi bình tỏa, không có tuần tự phân chia. Nhưng nữ tử trước mắt xuất hiện về sau, nói không chừng liền có tuần tự phân chia. Không sai, nàng chính là từ hỗn độn lôi hải bên trong xuất quan Tử Ngữ Nguyệt. Nàng trở về, Dương Vô Song cùng Dương Thiên Kiêu cũng đều không hiểu là thế nào một chuyện đâu. Chẳng lẽ nữ tử trước mắt có lai lịch lớn, đối bọn hắn uy hiếp rất lớn sao? Vẫn là có cái gì chột dạ sự tình, làm bọn hắn nghe ngóng rồi chuồn. Vô Song Thiên Kiêu, các ngươi gặp Bái Ngữ Nguyệt Di. Thư Vũ Quân vẫn là hướng về một đôi nhi nữ hô. Đúng, vị này Ngữ Nguyệt Di, cùng cha ngươi là thanh mai trúc mã lớn lên. Vạn Lam Hinh bôi qua từng tia ghen tuông nói. Nhưng là các nàng so Tử Ngữ Nguyệt càng may mắn, sớm cùng Dương Vũ tại một khối, còn phân biệt sinh đôi này nữ, vô cùng hạnh phúc, gặp qua Ngữ Nguyệt Di. Vô Song Thiên Kiêu đồng nói, có thể nhìn thấy các ngươi thật tốt. Càn Nhi, ngươi qua đây gặp qua hai vị di nương, còn có ngươi tỷ tỷ, ca ca. Tử Ngữ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, giống như hoa vương nở rộ, đối hư không vẫy vẫy tay nói. Bỗng nhiên, trong hư không có một đạo hỗn độn chi khí thoáng hiện, một đoàn bị hỗn độn lực lượng bao quanh cái bóng phát ra âm thanh nói, Dương Càn Khôn gặp qua hai vị di nương. tỷ tỷ, ca ca, Càn Khôn, cỡ nào bá khí danh tự. Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều là bôi qua vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không làm rõ ràng được cái này hỗn độn chi khí ở trong sinh linh là tình huống như thế nào. Tử Ngữ Nguyệt giải thích nói, hắn là ta cùng phu quân hài tử, nhưng là ra đời địa phương có chút đặc thù, cho nên tạm thời chỉ có thể dạng này trao. Xin đừng trách mới tốt. Thư Vũ Quân cùng Vạn Lam Hinh đều là bôi qua một tia phức tạp. Các nàng không ngờ tới Tử Ngữ Nguyệt cũng có hài tử. Lúc đầu Tử Ngữ Nguyệt tại Dương Vũ trong lòng địa vị liền không người nào có thể thay thế. Các nàng còn muốn mượn một đôi nhi nữ ép một chút Tử Ngữ Nguyệt. Nào biết được một chiêu này không thể thực hiện được. Ngữ Nguyệt, đứa nhỏ này không có việc gì à? Vạn Lam Hinh đón nhận Tử Ngữ Nguyệt chủ động hỏi. Không tệ, nếu có vấn đề gì, nói ra, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Thư Vũ Quân nói, như là đã không cải biến được sự thật, vậy chỉ có thể tiếp nhận. Tử Ngữ Nguyệt hài tử, cũng chính là con của các nàng. Đa tạ hai vị tỷ tỷ hảo ý. Càn Khôn hắn không có việc gì, chính là không khống chế được lực lượng, cần tìm kiếm khống chế pháp môn, chờ phu quân xuất quan, hẳn là có thể giải quyết. Tử Ngữ Nguyệt cũng không muốn cùng các nàng tranh cái gì. Đều đã nhiều năm như vậy, chuyện gì đều nghĩ thoáng. Mà lại, từ khi sinh Càn Khôn về sau, nàng càng thấy vô cùng thỏa mãn. Vi phu xuất quan, hài nhi của ta ở đâu? Một đạo thanh âm hưng phấn từ Thái Huyền Sơn Mạch bên trong vang lên. Thanh âm còn tại thật xa, bóng người đã đến các nàng trước đó. Phu quân, cha, các nàng đồng nói, a, hỗn độn chi khí, hỗn độn thần chủng sao? Tại Dương Vũ trên bờ vai Tiểu Hắc kinh ngạc nói, Tiểu Hắc đã cướp đến kia một đoàn hỗn độn thần lôi chi khí bên cạnh. Nhìn xem bên trong nằm một hài đồng, hình dạng của hắn cũng hoàn toàn rơi vào nó trong mắt. Chắc hẳn ngươi chính là Tiểu Hắc thúc thúc đi. Ngươi quả nhiên như mẫu thân nói như vậy đáng yêu. Hài đồng ở bên trong phát ra âm thanh nói, gâu gâu, hào hào, tốt một cái hỗn độn thần lôi chủng. Không, hẳn là hỗn độn tiên lôi chủng, trời sinh tiên nhân thai. Về sau ngươi chính là ta Tiểu Hắc đệ tử. Tiểu Hắc vô cùng đắc ý kêu lên, Tiểu Hắc, đây là tình huống như thế nào? Dương Vũ lướt đi tới hỏi. Hắn hồn nhãn mở ra, cũng nhìn thấu hỗn độn lôi thần bên trong đứa bé kia. Cùng hắn dáng dấp giống nhau đến mấy phần, càng giống Tử Ngữ Nguyệt, đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, 10 phần đẹp mắt, huyết mạch của hắn đang nhảy nhót, lập tức có thể khẳng định đây là hắn một cái khác hài tử. Phu quân, hắn là con trai của ngươi Càn Khôn. Là ta tại hỗn độn lôi hải bên trong sở sinh, hắn vừa ra đời cứ như vậy, bị hỗn độn thần lôi chi lực bao vây. Nhiều năm qua, ta vẫn muốn đem hắn hỗn độn lôi khí khống chế đều làm không được. Tử Ngữ Nguyệt ở bên người bôi, qua một tia lo lắng nói, ngươi đương nhiên không làm được, hắn là trời sinh hỗn độn chủng, cái này hỗn độn lực lượng chỉ có thể chính hắn hấp thu trở về. Tựa như một chút yêu thú, xuất sinh về sau đem mình vỏ trứng ăn hết bồi bổ. Mà Hoa Nhi này, đồ đệ của ta tình huống chính là cái đạo lý này. Tiểu Hắc từ bên cạnh đáp, Tiểu Hắc ngươi nhưng có biện pháp. Tử Ngữ Nguyệt bức thiết hỏi, bản tiên hoàng không gì làm không được. Tự nhiên có thể, từ nay về sau, đem tiểu tử này giao cho ta. Ta cam đoan không ra trăm năm. Tuyệt đối so Tiểu Vũ Tử còn muốn xuất sắc hơn. Tiểu Hắc tự tin vô cùng nói. Hỗn độn tiên chủng, coi như tại trong tiên giới đều là cấp cao nhất tiên chủng. Nhiều ít thế lực lớn sẽ đoạt thu làm đồ đệ đâu. Tiểu Hắc gặp gỡ Dương Càn Khôn, đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Vậy liền đem hắn giao cho ngươi. Dương Vũ từ bên cạnh rất là vui vẻ nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,